Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1009, tiết mục thu lại bên trong. Mạnh Tử Đào nói rằng, chống trộm hay là muốn mời chuyên nghiệp công ty thiết kế thi công? Như vậy sẽ thả tâm một ít, có điều Bùi lão ngài cũng không cần phải lo lắng. Ngài đồng ý, hoàn toàn có thể đem đồ cất giữ vận đến công ty chúng ta bảo quản. Không cần lo lắng thất lạc nguy hiểm. Bùi lão do dự một chút. Đến cùng là thu gom nhiều năm đồ cất giữ. Trong lòng dù sao cũng hơi không muốn. Nhưng nghĩ tới tình huống trong nhà mình, hắn vẫn là đồng ý. Mở cửa cùng đèn, Bùi lão mang theo mọi người đi vào tang thất. Linh lang khắp nơi đồ cất giữ xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Mạnh Tử Đào qua loa ước lượng một chốc. Nơi này có ít nhất 200 kiện đồ cất giữ. Hơn nữa phẩm chất xem ra còn không thấp. Bùi lão, ngài có nhiều như vậy đồ cất giữ, hoàn toàn có thể làm một hồi chuyên tràng bán đấu giá. Ngài nếu như đồng ý, công ty chúng ta có thể lập tức vì là ngài chuẩn bị. Bùi lão nói rằng, những này đồ cất giữ không phải là bảo vệ thật sự. Mạnh Tử Đào cười nói, chúng ta nhất định sẽ giám định. Có điều dù cho chỉ có 2/3 đồ cất giữ, cũng hoàn toàn có thể cử hành chuyên cuộc bán đấu giá. Huống chi ta cho rằng trong này cho dù có hàng nhái, cũng là số rất ít. Được rồi, vậy ta đề cái yêu cầu. Muốn đập liền mau chóng đập, miễn cho ta lại không nhịn được muốn đổi ý. Bùi lão nói rằng, Mạnh Tử Đào có thể lý giải Bùi lão tâm tình. Hắn biểu thị ngay lập tức sẽ chuẩn bị. Liền. Mạnh Hồng Sương bận bịu đi ngoài phòng cùng Trương Cảnh Cường liên hệ. Trương Cảnh Cường nghe nói có bực này chuyện tốt, tương đương hưng phấn, chỉ bất quá hắn hiện tại có chuyện quan trọng quấn quanh người. Không thể tự mình đến đây, chỉ có thể công ty mấy vị đắc lực tướng tài lại đây xử lý. Sau đó, Mạnh Tử Đào cẩn thận dám thưởng Bùi lão đồ cất giữ. Mạnh Hồng Sương thì lại ở bên cạnh hắn ghi chép tin tức tương quan. Tỉ như đồ cất giữ tên gọi, đặc thù cùng định giá, còn thật giả đó là ngay lập tức liền đánh dấu đi ra. Bởi vì đồ cất giữ nhiều, dưới con mắt mọi người, Mạnh Tử Đào không thể dùng quá nhanh tốc độ. Trải qua nửa ngày thời gian, hắn đem nơi này đồ cất giữ đều làm giám định. Hàng nhái không nhiều, 10 phần bên trong mới chỉ có 1 thành mà thôi. Hơn nữa trong đó quý giá cũng không nhiều. Bùi lão tổn thất không lớn. Mạnh Tử Đào đối với mỗi kiện có vấn đề đồ cất giữ đều làm lời giải thích. Bùi lão sau khi nghe vô cùng tín phục, đồng thời cũng khâm phục Mạnh Tử Đào nhãn lực. Như thế tuổi trẻ lại là toàn năng hình chuyên gia. Này ở đồ cổ nghề này quả thực khó có thể tưởng tượng. Này chính là thiên tài đi. Mặt khác, Từ Cảnh Lâm cùng La Thế Hào cũng chọn một cái đồ cất giữ. Từ Cảnh Lâm tuyển chính là một cái tuyên đức sứ Thanh Hoa. Mà La Thế Hào thì lại vì là bằng hữu mời một vị Bắc Tề lúc chế tác quan âm tượng. Vị này quan thế âm lập xem thân thể nhỏ dài, chân đạp tròn lót, băng nhu phất, hoa quan châu lạc, mạ vàng thâm hậu, bày ra quan thế âm lòng dạ từ bi, lắng nghe cứu rỗi cực khổ chúng sinh chi thần tùy. Nói như vậy, Bắc Tề Phật giáo nghệ thuật lấy tượng đá nghe tên. Tồn thế kim đồng tạc tượng thưa thớt, nhỏ bé nhiều tiểu, có thể cung dưỡng với nhà cư bàn thờ Phật. Này kiện lập xem, không chỉ có nhân nhỏ bé đại mà quý hiếm, mà miêu tả cẩn thận tinh diệu, sinh động như thật, chứng kiến 6 thế kỷ Bắc Tề Phật giáo tạc tượng nghệ thuật chi phồn thịnh cùng đỉnh cao. Bắt nguồn từ Bắc Ngụy thời kỳ được Ấn Độ truyền thống ảnh hưởng chi phong cách, đã sâu thâm Hán hóa. Bởi vậy, vị này quan âm lập xem khá là quý giá. Nếu như trên đập, cuối cùng giá sau cùng rất khả năng vượt qua 2 triệu. Vì lẽ đó, La Thế Hào có chút thật không tiện. Nói rằng, Bùi lão, Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi. Ta vị bằng hữu kia tin Phật, si mê với thu gom tượng Phật. Mỗi cái thời kỳ đồng mạ vàng tượng Phật hắn thu gom không ít. Bắc Tề khoảng thời gian này hắn một cái đều không có. Bởi vậy thường thường hướng về ta hỏi thăm. Bùi lão cùng Mạnh Tử Đào đều cười biểu thị không liên quan, giám định hoàn thành công tác, sẽ không có Mạnh Tử Đào chuyện gì. Lần này Thục Đô hành trình tuy rằng hai cái mục tiêu đều không có đạt thành. Nhưng có Bùi lão những này đồ cất giữ, cũng coi như viên mãn. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào trước tiên đi tới đài truyền hình ký kết thỏa thuận. Miễn cho tương lai xuất hiện cái gì tranh cãi. Xuất phát trước, Tiền Tư Linh trước tiên làm một chút giao cho. Như là quay chụp phải chú ý địa phương chờ chút. Mạnh Tử Đào đều nhất nhất ghi nhớ. Có điều phần lớn cùng hắn kỳ thực không có quan hệ gì. Hắn chỉ cần bản sắc đào bảo vật là được. Em dề, ngày hôm qua ta nghĩ một cái chủ đề. Cái gì chủ đề? 1.000 đồng tiền có thể ở thị trường. Đồ cổ mua được cái gì? Có cái này chủ đề. Coi như không có kiếm lậu. Chỉ cần 1.000 đồng tiền mua đồ vật. Có thể trị 2-3.000 đồng tiền. Hơn nữa một ít giải thích cũng có thể làm cho khán giả nhìn ra say sưa ngon lành. Nhiệm vụ này so với kiếm lậu muốn dễ dàng một chút chứ. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Không sai. Có điều vạn nhất gặp phải có lậu có thể kiếm. Giá bán lại vượt qua 1.000 đồng tiền. Có tính hay không ở chúng ta này 1.000 đồng tiền bên trong. Tốt như vậy tư liệu sống sao có thể không tính a? Chỉ có điều ngươi không muốn vừa tới liền kiếm lậu. Để tiết mục tư liệu sống không đủ là được. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi cho rằng kiếm lậu là kiếm rau cải trắng a? Nào có như thế dễ dàng kiếm lậu. Tiền Tư Linh cười hì hì nói. Vậy thì quyết định như vậy. Đúng rồi. Em dề. Ta có thể hay không lại cầu ngươi một chuyện a? Yêu cầu của ngươi còn rất nhiều. Nói đi. Còn có chuyện gì? Ngươi có thể hay không lưu một bức thư pháp? Cho ngươi vẫn là đài truyền hình. Đương nhiên là cho ta rồi. Ngươi một bức tự nhiều quý a? Ta làm sao có khả năng tiện nghi cho đài truyền hình đây? Vì thế, ta còn cố ý đem chúng ta chủ nhiệm cho đuổi rồi. Không phải vậy hắn nhất định sẽ lại đây cầu thư pháp của ngươi tác phẩm. Mạnh Tử Đào chợt nói. Ta nói làm sao cũng chỉ có một mình ngươi đây. Tiền Tư Linh hai tay chống nạnh nói. Làm sao, ta nhưng là đường đường nhà sản xuất thêm chủ trì. Nghênh tiếp ngươi còn chưa đủ tư cách à, Mạnh Tử Đào cười nói. Về tư đương nhiên đủ tư cách, nhưng về công mà, các ngươi chủ nhiệm tư cách cũng không đủ. Tiền Tư Linh hơi ngẩn ngơ. Lẽ nào chúng ta chủ nhiệm cấp bậc so với ngươi thấp hay sao? Mạnh Tử Đào cười cợt, thấy Tiền Tư Linh một bức hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Nói rằng, ngươi liền đừng hỏi nhiều, trở lại hỏi người lớn nhà ngươi. Biết tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Trước lúc này, Tiền Tư Linh chỉ cảm thấy Mạnh Tử Đào đủ ưu tú, nhưng cũng không cảm thấy rất ghê gớm. Nhưng hiện tại Mạnh Tử Đào mặt ngoài nhưng bịt kín một tầng vải, làm cho nàng có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Khá là thần bí. Ai? Tại sao hắn là Uyển Dịch lão công đây? Tiền Tư Linh thất vọng thầm nghĩ. Lập tức liền đem trong đầu một cái hoang đường ý nghĩ cho bóp tát. Không được, quay đầu lại nhất định phải làm cho Minh Ca Nhi không chịu thua kém một điểm. Coi như không sánh được Uyển Dịch lão công, cũng không thể quá kém đi. Mạnh Tử Đào không biết có người đàn ông bởi vì hắn ở sau này trong cuộc sống bị Tiền Tư Linh dằn vặt dục tiên dục tử. Tiền Tư Linh thỉnh cầu đối với hắn mà nói là việc nhỏ. Hắn để chuẩn bị kỹ càng giấy và bút mực. Người muốn viết cái gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Tiền Tư Linh suy nghĩ chốc lát. Liền viết cái đơn giản điểm, đại triển kế hoạch lớn, đi. Được rồi. Mạnh Tử Đào ấp ủ một hồi. Lập tức làm liền một mạch. Sau đó lưu lại ký tên cùng kiểm ấn. Tiền Tư Linh ít nhiều cũng biết một ít thư pháp. Lúc này nhìn Mạnh Tử Đào thư pháp, đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Nếu không là nàng tận mắt thấy nhìn thấy, chắc chắn sẽ không tin tưởng đây là Mạnh Tử Đào viết. Em dề, ngươi sẽ không là yêu quái chứ? Tiền Tư Linh có chút ngây ngốc hỏi. Chính video đây. Mạnh Tử Đào cười chỉ bên cạnh thợ chụp hình. Tiền Tư Linh vội vã phục hồi tinh thần lại, quay về camera nói. Vừa nãy cái kia đoạn bấm đừng bá. Thợ chụp hình suýt chút nữa bật cười. Tiết mục ngươi cũng sẽ tham gia biên tập. Liền ngươi nói nhiều. Tiền Tư Linh lườm hắn một cái. Lúng túng nàng lập tức liền thay đổi một cái đề tài. Sau đó, Tiền Tư Linh tiến vào công tác trạng thái. Trước tiên thu mở màn phim ngắn, Mạnh Tử Đào quay về màn ảnh nói. Ta là ngày hôm nay người tầm bảo Mạnh Tử Đào. Ngày hôm nay nhiệm vụ của ta là dùng 1.000 đồng tiền đi đầu đường đào bảo vật. Đón lấy do ta mang theo chiếc máy truyền hình ngài. Cùng đi tiến vào ngày hôm nay đào bảo vật lữ trình. Một đoạn giản yếu lời nói sau khi kết thúc. Mạnh Tử Đào cùng mấy vị công nhân viên đồng thời. Đi tới Thục Đô tối nổi danh thị trường đồ cổ cầu Tống Tiên. Cầu Tống Tiên thị trường đồ cổ khoảng chừng là ở năm 1998 dựng thành khai trương. Trải qua mười mấy năm khổ tâm kinh doanh cùng phát triển. Hiện nay đã là phồn vinh cảnh tượng. Trong thị trường cửa hàng đồ cổ phô cùng lộ thiên quầy hàng một nhà ai một nhà. Giống, mê cung, giống như vậy. Đi vào thị trường, rất nhiều, không nhìn được bộ mặt thật. Chỉ duyên đang ở trong núi này, cảm giác. Cầu Tống Tiên có mấy trăm nhà lều ốc cùng quán vỉa hè. Rất có đặc sắc, bãi quán vỉa hè chính là từ toàn quốc các nơi đến tiểu thương. Kinh doanh đồ vật đa dạng, có tần gạch hán ngói, minh thanh đồ sứ, ngà voi điêu khắc, Phật giáo trang sức, các loại ngọc khí, còn có một chút tem tiền đồng chờ chút đồ chơi nhỏ. Khiến người ta mắt không kịp nhìn, Mạnh Tử Đào lại như bình thường như vậy đi chơi thị trường. Camera thì lại ở trước sau cẩn thận từng ly từng tí một mà cùng đập. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào để bọn họ tự nhiên một ít. Không phải vậy thực sự quá khả nghi. Những này camera kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Cũng không lâu lắm liền nắm giữ yếu lĩnh. Quay chụp cũng tiến vào quỹ đạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.